Xài Lang Hổ Bái quyển 1, gocchuyenaudio.com. Chần chờ một lát, Thừa Duyệt cau mày, kéo áo tắm trên người Trình Chấn Toàn xuống. Nam nhân kinh hãi lắp bắp, nhưng lại không có cách nào ngăn cản dục bào rớt xuống. Lộ ra từng phần da thịt trên cơ thể, phía trên đều là những dấu vết xanh tím. Thừa Duyệt, nam nhân cố hết sức xoay người, bất an nhìn đối phương. Theo bản năng muốn kéo áo che đậy dấu vết trên người nhưng tay cũng bị đè lại. Thừa Duyệt cúi đầu xem xét thân thể Trình Chấn Toàn, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc khiếp sợ, hiển nhiên là do dấu vết trên cơ thể nam nhân đã vượt xa khỏi dự đoán của y, ngươi là bị người khác thi bạo. Sao? Thừa Duyệt ngập ngừng hỏi, dương mắt nhìn nam nhân. Do ngược sáng nên hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy cặp mắt trong suốt kia chăm chú nhìn hắn. Khiến hắn có cảm giác tâm can cũng bị nhìn thấu. Nhất thời chỉ có thể hơi nhếch miệng, hoạt kê mà chống đỡ. Là do ai làm, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết? Trình Chấn Toàn chỉ lắc đầu, ý bảo đối phương đừng hỏi. Là tên bác sĩ kia sao? Hay là Kim Phỉ Lăng? Vẫn là, Thừa Duyệt. Khuôn mặt tái nhợt của nam nhân đông cứng lại, ngón tay ngược lại gắt gao bắt lấy đối phương, thanh âm gần như bi thảm, đừng hỏi cái gì cũng đừng hỏi. Hắn sợ hãi cái tên tiếp theo đối phương có thể nói ra. Loại chuyện này nếu bị người khác phát hiện, ngay cả tôn nghiêm sống sót hắn cũng không còn. Phụ tử loạn luân, chỉ cần 4 chữ này, cũng đủ đẩy hắn xuống địa ngục. Trình Thúc nhìn hắn toàn thân run rẩy. Cơ hồ không chịu đựng nổi, Thừa Duyệt liền giảm nhẹ ngữ khí, không dám tái kích thích hắn, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, ôn nhu an ủi, thả lỏng ra tất cả đều đã qua rồi. Nam nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế, không để bản thân thất thố. Ngươi nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm, qua một hồi lâu, cảm giác được nam nhân hô hấp ổn định. Thừa Duyệt liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho hắn, thấp giọng nói, Trình Chấn Toàn yên lặng gật gật đầu, mệt mỏi nghiêng thân mình. Lúc này, hương vị ấm áp tự nhiên trên giường có loại nhắc hắn nhớ tới một thứ. Nơi này, chính là phòng của Thừa Duyệt, là giường của Thừa Duyệt. Một khi nhận thức được điểm ấy, nam nhân liền cảm thấy dù thế nào cũng không thể tiếp tục nằm xuống. Ta để ta ngủ ở sofa là được rồi. Nam nhân cố hết sức ngồi dậy, có chút ngượng ngùng nhìn đối phương. Ân, Thừa Duyệt hơi hơi nghi hoặc nhìn hắn, có chuyện gì vậy? Nam nhân cảm thấy bản thân hơi thất thố, nhất thời cũng không trả lời y, thân thể ngươi không khỏe. Sao có thể ngủ ở nơi đó? Tuy rằng quan hệ với bạn bè rất tốt nhưng xưa nay y lại không quen tiếp đãi khách nhân tại nhà. Vì vậy nơi này cũng không có chuẩn bị phòng cho khách. Nam nhân nhìn Thừa Duyệt, trầm mặc một lát lại khàn khàn nói. Ngươi có biết, ta thích nam nhân, như vậy kỳ thật, ân, thật sự không tiện nói xong. Nam nhân theo bản năng đem tầm mắt hướng sàn nhà, miễn cưỡng cười cười, hơn nữa, ngươi cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Thừa Duyệt cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn Trình Chấn Toàn. Đối phương im lặng khiến nụ cười của nam nhân có chút cứng ngắc. Liếm miệng, tiếp tục nhìn xuống sàn, lời nói lại dần hỗn loạn. Người bình thường đều sẽ như vậy. Ta biết, cũng có thể lý giải đồng tính luyến ái thực ghê tởm. Cũng thực biến thái, đổi thành là ta cũng sẽ không chịu nổi. Làm sao có thể tới gần nơi nhưng ngươi lại vẫn như cũ chiều cố ta thật sự rất muốn cảm ơn ngươi. Nói xong, trong đầu lại hiện lên tình cảnh khổ sở trước đây, bị trói trên đường cái, trên người còn bị viết là đồng tính luyến ái, để người qua đường chỉ trỏ chán ghét, mỉa mai chào phúng, sau đó liền bị các học sinh khác xa lánh, công kích, tất cả đều giống như dao nhọn đâm vào tim hắn, bất giác lại cảm thấy hít thở không thông. Trình Thúc, có người nói với ngươi như vậy sao? Thừa Duyệt khẽ nhíu mày. Thanh âm trầm tĩnh, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào nam nhân. Những người đó đối với ngươi rất quan trọng sao? Hay ngươi có trách nhiệm nghĩa vụ với bọn họ? Nếu không có, vậy ngươi căn bản không cần vì ý kiến của họ mà cảm thấy áp lực. Tình cảm là riêng tư, người khác không có quyền hỏi đến. ngươi không tổn thương người nào, cũng không làm hại ai, mọi người đều không có tư cách cùng lập trường để chỉ trích ngươi. Soi mói là quyền của bọn họ, nhưng không để ý tới lại là quyền của ngươi. Nam nhân kinh ngạc nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ tuyệt luân trước mặt. Nhất thời không nói được nửa lời, chỉ có cảm giác trái tim vốn tan nát trong nháy mắt đều hóa thành thủy bàn. Thừa Duyệt nhìn phản ứng của nam nhân, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, ngươi để ý chỗ ngủ như vậy, chẳng lẽ là sợ nửa đêm không nhịn được tấn công ta sao? A, nam nhân sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại. Sau đó, mặt đỏ cơ hồ sắp bốc hơi, liên tục bối rối phủ nhận. Thừa Duyệt cười cười, hai mắt xinh đẹp tạo thành vành cong, sau đó mới đỡ nam nhân nằm xuống. Được rồi, ngủ đi, ta biết ngươi mệt mỏi. Nam nhân đỏ mặt gật gật đầu, thành thật nằm xuống nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn loạn, nhìn Thừa Duyệt tắm rửa rồi trở lại phòng. Trong lòng lại nổi lên một trận toan sáp, đừng ôn nhu như vậy. Thừa Duyệt, cách chương.